Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Mốc ngồi gục trong góc vì đã hoàn toàn bị dồn vào đường cùng, chỉ biết im lặng đối mặt với những gì đang lao tới mình. Cậu không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Điều duy nhất mà cậu có thể làm ngay lúc này là đối diện và chịu trận. Những mũi sao ngay lập tức đâm thẳng vào người cậu mà không trượt một phát nào. Chúng đâm vào tay, vào chân và vào cả tấm ngực của Hà Mốc. Cậu hét lên trong đau đớn rồi ngã quỵ hoàn toàn. Máu túa ra như suối chảy thành một hàng dài từ trên đến xuống cuối người cậu. Hà Mốc không còn đủ sức để đứng vững, liền quỵ cả gối, quỳ trước mặt ba tên lưu manh của ma giáo. Nhìn cậu bé thảm hại ngay trước mặt mình, ba người bọn chúng liền cười lớn với vẻ khoái chí. Trong khi đó, Hà Mốc thì vô cùng nguy kịch khi những vết thương càng ngày càng chảy máu nhiều hơn. Bọn chúng từng bước tiến sát lại gần cậu, cảm nhận được sự đau đớn hiện hữu mà cậu đang gánh chịu. Hà Mốc chỉ biết im lặng, dường như không còn biết nên chống trả như thế nào. Hà Mốc khẽ ngước lên nhìn, ánh mắt còn hừng hực sự tức giận và căm thù. Người cậu run lên vì đau đớn và rát bút từ những vết thương mà bọn chúng gây ra. Không một câu oán trách, nhưng trong lòng lại nôn nóng, chỉ muốn tiêu diệt được bọn chúng ngay lúc này. Cả ba người bọn họ mở thật to mắt của mình, nhìn trực diện vào sự thất bại thảm hại của Hà Mốc. Sự ngạo nghễ để đắc thắng khi có thể hạ gục được một đứa trẻ thể hiện rõ trên nét mặt của ba kẻ lưu manh. Tên còn lại là lão giả vạn vỡ, hắn nghe theo lời của Lý Vĩnh ra lệnh mà liền hạ chiêu cuối như một đòn chí mạng cho Hà Mốc. Hắn tạo ra một quả cầu thật to rồi đội nó lên đầu của Hà Mốc. Cả hệ hô hấp của Hà Mốc nhanh chóng bị tê liệt, thứ nước bên trong quả cầu liền len lỏi vào trong mũi và miệng của cậu, như muốn làm cho cậu chết ngạt trong biển nước. Hà Mốc cố dùng những phần sức lực của mình để chống chọi và cầm cự, nhưng cũng chẳng ăn thua. Trong chốc lát, cậu đành phải đối diện thêm một sự thật phũ phàng, đó là bản thân như bị biến thành một tảng đá ném xuống đáy biển, chìm dần trong nước. Nhìn cậu cố níu kéo những hơi thở cuối cùng mà ba tên kia càng thêm hào hứng. Trong mắt bọn chúng, cậu không khác gì một đứa trẻ ngông cuồng, đã yếu mà lại còn thích ra gió để thể hiện. Kết quả nhận lại là một kết cục bi thảm đến không ngờ. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ sự đau đớn bên trong cơ thể của mình. Thứ nước trong quả cầu không khác gì độc dược, từng phút làm tê liệt hệ thần kinh của cậu, khiến cho cậu lơ ngơ như bị mất hết tri giác. Một lúc sau, những hình ảnh ngay trước mắt cậu đều có sự thay đổi, mờ đục dần như có một lớp xương mờ bao phủ xung quanh. Hơi thở của cậu liền trở nên gấp gáp, rồi lập tức yếu dần đi. Cái chết cũng từ đó mà luôn cận kề với cậu và cũng tiến tới gần cậu hơn. Khi biết cậu chắc chắn đã không còn đủ sức để chống cự được nữa, mà tên liều manh liền lập tức quay đi. Riêng tên Lý Vĩnh không quên dành cho cậu những lời khiêu khích, khinh bỉ và xúc phạm. Sau khi đã nói xong những lời phỉ báng và đe dọa, đám người ba tên liều manh của ma giáo lập tức quay lưng đi mất với sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi bọn người của ma giáo vừa đi khỏi, cũng là lúc bong bóng vỡ đi mất. Nhưng Hà Mốc lúc này đã bị bong bóng làm cho ngạt thở, chỉ biết nằm lăn ra đất thở dốc với vẻ mệt mỏi và kiệt sức. Trong lúc nguy cấp nhất, cậu cố gắng ghi nhớ mọi tội ác của bọn người ma sáu kia đã gây ra. Cậu vươn đôi mắt mình lên, nhìn theo bóng của bọn người dần đi khỏi bãi chiến trường vừa gây ra cho cậu và Thao Thi. Ánh mắt cậu long lên sự căm hận đến đáng sợ. Hai hàng nước mắt cậu lăn dài khi nhớ lại những chuyện mà bọn chúng đã gây ra với Lão Thi và Pháp Sư Điên, càng khiến cho ý chí phục thù sôi sục trong lòng cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.